Sủng hậu tìm chết hàng ngày. Chương 151. Tiểu lão đầu này là con của hắn. Góc truyện audio.com. Cổ họng nàng tuy rằng đã khàn khàn, nhưng có lẽ được miếng nhân sâm bồi thêm khí thế nhưng kêu có chút vang dội. Một câu này hô lên đi, người chung quanh tất cả đều sợ tới mức run rẩy. Hoàng hậu nương nương thế nhưng hô to chính mình có hôn phu. Vậy để hoàng thượng đại nhân ở chỗ nào a? Quả thực là, mọi người không biết nên nghĩ cái gì cho tốt, nhưng Tiêu Đạc không giận chút nào, đến lúc này, hắn còn có thể có tỳ khí gì đây? Cho dù chẳng may nàng có vài hôn phu, hắn cũng phải nhận không phải sao? Đừng nói hôn phu chính là đời này nàng gả cho người khác còn có mang, hắn cũng chỉ có thể ăn giấm chua a. Huống chi, nàng thậm chí còn có khả năng chơi qua thư sinh Tiểu Bạch Kiểm. Tiêu Đạc suýt nữa phun ra một ngụm máu, đem chua xót trong lòng kia tất cả đều đánh rơi xuống núi vào trong bụng, cứ như vậy cứng rắn nhẫn xuống, sau đó mở miệng nói với A Nghiên. Ta lập tức để hắn đi. Hôn phu trước của hoàng hậu nhà hắn, sao có thể tùy tiện đánh chửi đây, nhanh thả ra a. Nhưng trong lòng A Nghiên vẫn tức giận thế nhưng nhắm mắt lại gào lên. Người cúi đầu nhận lỗi. Được ta nhận lỗi. Hiện tại nàng nói cái gì thì là cái đó. A Nghiên nghe thế, mới vừa lòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng bên này lơi lỏng khẩu khí, bên kia bà đỡ và cố đại phu đều kêu lên. Hoàng hậu nương nương, còn một chút, ngài nhanh chút dùng sức a. Mau, dùng lực lớn, A Nghiên cảm thấy mỹ mãn dùng lực trong đau đớn khiến nàng chết lặng, cảm thấy có một thứ ẩm nóng đi xuống, đó là một loại gian nan mà ướt át bắt đầu khởi động. Lúc dùng lực dùng đến cuối, nàng nghe thấy bà đỡ vui mừng kêu. Hoàng hậu nương nương, có thể, mau chút, đứa nhỏ đầu đã lộ ra, bà đỡ bắt được nơi nào đó, nhẹ nhàng túm, nhất thời nàng cảm thấy bỗng chốc rất nhiều ướt át bừng lên. Cùng lúc đó, nàng nghe thấy mọi người dường như đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo có tiếng một tiểu oa nhi khóc vang rồi. Tiếng khóc vang vọng toàn bộ tầm điện, xuyên thấu vang bên tai nàng, khiến nàng có chút đau đầu. Nàng vốn muốn nói cái gì, bất quá ngẫm lại đây là thân sinh cốt nhục của mình, quên đi, tha thứ cho nó đi. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương, đó là một tiểu hoàng tử. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Trong khoảnh khắc tiếng chúc mừng đều vang lên, người chung quanh quỳ xuống, lại có người đem tiểu hoàng tử đã quấn tã lót đưa đến bên Tiêu Đạc và A Nghiên. Nhưng A Nghiên thật sự là không có khí lực liếc mắt một cái. Còn sống sinh hạ ra là tốt rồi a. Cả người nàng cảm thấy một trận thoải mái, hai mắt mệt mỏi nhìn Tiêu Đạc kinh hỉ mà lo lắng. Ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện trọng yếu, ánh mắt nàng nhìn hắn thì thào nói như vậy, nhưng nàng chưa kịp nói ra chuyện này, hai mắt đã nhắm lại. Thực mệt mỏi cần ngủ một giấc, Tiêu Đạc lúc A Nghiên nói với mình có một chuyện trọng yếu, đã khẩn trương ghé vào bên tai nàng, ai biết nàng cũng không nói gì, cứ như vậy không có tiếng nào. Xem dung nhan nàng tái nhợt vẫn mang theo mồ hôi, cùng với hai mắt nhắm chặt Tiêu Đạc khẩn trương hỏi đại phu bên cạnh. Nàng làm sao? Cố đại phu vội nhào tới, xem mạch cho A Nghiên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đây là quá mỏi mệt cần tĩnh dưỡng, để nàng yên tĩnh ngủ một giấc thì tốt rồi. Tiêu Đạc nghe xong, mới thả tâm, nhưng nhớ tới chuyện trọng yếu nàng nói. Góc truyện audio.com, chung quy vẫn vướng bận, cúi đầu nhìn bà đỡ bên cạnh quỳ dâng tiểu hoàng tử ở trước mặt mình, rời ánh mắt đi, lại rơi xuống trên người vật nhỏ kia. Vừa thấy, trong mắt hắn không khỏi nổi lên ghét bỏ. Đây là hoàng tử của trẫm, nói gì tôn quý bất phàm, trắng noãn đáng yêu. Tiểu hài tử không phải nên như vậy xếp, hắn rõ ràng nhớ được tiểu thập bát hồi nhỏ hết sức đáng yêu. Nhưng vật nhỏ trước mắt này, trên mặt sưng đỏ, lông mày cũng không có, cái trán vẫn nhiều nếp nhăn, đôi mắt hẹp dài hơi híp, cả người giống như một tiểu lão đầu, còn là tiểu lão đầu không có tinh thần. Ai biết lời này vừa ra, chỉ thấy tiểu oa nhi trong tã lót bỗng nhiên mở đôi mắt hẹp dài, là một đôi con ngươi đen sáng như sao nhỏ. Cặp con ngươi đen kia, như có như không liếc mắt nhìn hắn, trong đó tràn ngập xem thường và ghét bỏ. Tiêu Đạc nhất thời sừng sốt, đây là con hắn a, liếc mắt nhìn hắn một cái, có ý tứ gì? Nhưng không đợi hắn nhìn rõ, người ta đã một lần nữa nhắm hai mắt lại. Bà đỡ nghe thấy Tiêu Đạc nói vậy, lại là nhớ tới lúc trước nói cái gì hoàng hậu trốn theo hôn phu trước cùng với vừa rồi hoàng hậu thề sống chết chỉ hiếu thắng chuyện hôn phu trước. Không khỏi nghĩ, không phải là hoàng thượng có hoài nghi đi. Nếu thực xuất hiện chuyện này, là gièm pha hoàng thất đến lúc đó không cần hoàng thượng nói, bà cũng minh bạch cái mạng già này tất nhiên là không thể bảo trụ. Kia tất nhiên là giết cũng không biết mình chết như thế nào. Bà đỡ suy nghĩ cẩn thận, lập tức lấy dũng khí, bước lên phía trước khen ngợi. Hoàng thượng, đây là hoàng hậu nương nương hao hết thiên tân vạn khổ, dùng tính mạng sinh hạ tiểu hoàng tử cho hoàng thượng a, ngài xem mặt mày này, còn có mũi này, còn có miệng này, không có chỗ nào không giống hoàng thượng ngài, vừa thấy chính là huyết mạch hoàng thượng a. Trên thực tế tiểu oa nhi này hiện tại căn bản nhìn không ra bộ dáng, mới từ trong bụng mẹ ra cả người phù thủng, có thể nhìn ra cái gì? Ngoài đôi mắt hẹp dài quả thật là giống hoàng thượng, cái khác không có một chỗ giống. Cố đại phu cũng nhìn ra manh mối, ông cũng không muốn chết ở chỗ này bởi vì gièm pha hoàng thất, bước lên phía trước cung kính nói. Nói đúng, tiểu hoàng tử sinh ra thật sự là tuấn tú đáng yêu, lớn lên tất nhiên là long trương phượng tư, khí thế phi phàm như hoàng thượng a. Cách trương.